Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Kiêu Ngạo Phân Thân. Lôi Long Chính Uy Vũ nằm dài tại Vương Bân trước mặt. Hai con ngươi giống như lợi kiếm, nhìn xuống Vương Bân, giống như lần thứ nhất thấy được hắn thời điểm, giống như là muốn nuốt hắn tựa như. Hắc, lão hòa kế, khắc hù dọa ta à? Vương Bân một bên đánh quyền, vừa cùng Lôi Long tán dóc lấy. Lại nói lúc trước Vương Bân thực sự là bị dọa cho phát sợ. Nhưng bây giờ hắn cũng không sợ. Lôi Long liền dạng này. Mặc dù nhìn lên tới không dễ nói chuyện, nhưng kỳ thật vẫn là rất tốt ở chung. Ba lần quyền pháp đánh xong sau đó, không trung đột nhiên xuất hiện một bức quỷ dị vẽ lên. Nói là vẽ lên, kỳ thật liền là hư không vẽ lên ra tới một chương phù mà thôi. Ba lần quyền pháp quỷ dị đường đi, tạo nên cái này trong hư không phù văn. Đi, Vương Bân quát to một tiếng. Này phù văn liền bỗng nhiên hướng Lôi Long bay đi. Trên không trung càng lúc càng lớn, biến thành một chương đủ để bao trùm cự long lớn mạng. Đem Lôi Long trói buộc lại. Giống, Lôi Long rất có linh tính. Mặc dù trước mắt Lôi Long cũng không phải là chân chính Lôi Long, hoặc có lẽ là Lôi Long ý thức còn chưa chân chính thức tỉnh. Nhưng nhìn đến ra giờ phút này bị bao phủ, nó hình như có không cam lòng. Ngẫm lại mà là, hắn hấp thu nhiều như vậy lôi nguyên lực, lập tức liền phải đều lấy ra cho Vương Bân làm áo cưới. Một loại tình huống dưới đều sẽ không muốn đi. Có thể Lôi Long cũng chỉ là gầm nhẹ thoáng cái liền không có hạ văn. Hắn hẳn là biết Vương Bân dụng ý. Không phải vậy sao có thể như thế? Vương Bân đi tiến lên, đi tới Lôi Long dưới chân, cầm lên một đầu kim tuyến. Kim tuyến là phù văn mạng một đầu, cũng đúng quyền pháp quỹ tích tối sơ lên điểm. Lúc này, Vương Bân cần thông qua đầu này kim tuyến, phân liệt ra bản thân thần hồn vận chuyển đến phù văn đại trận bên trong. Mà Lôi Long đồng dạng cần đem hấp thu lôi nguyên lực đều quán thâu đến phù văn đại trận bên trong. Sau đó cùng Vương Bân cùng nhau cố gắng đem lôi phách phân thân cô đọng ra tới. Lôi Long, người muốn cho lực a, có thể không dùng hết toàn lực, nhưng ít nhất phải bảo đảm cái này lôi phách phân thân so hiện tại ta mạnh. Vương Bân cũng không dám rút đi Lôi Long tất cả lôi linh lực. Tát ao bắt cá cũng không phải một chuyện tốt. Huống hồ, như vậy ắt sẽ nhượng Lôi Long tại lui về phía sau thời gian trong. Tệ hại hơn từ hắn nơi này cướp đi càng nhiều. Vương Bân mới không muốn bị một cái mạnh hơn hắn càng nhiều Lôi Long thời khắc nhớ kỹ. Còn có càng trọng yếu hơn một chút việc, cái này phân thân là muốn thay thế hắn lưu lại ở chỗ này. Cho dù là tốt, cuối cùng cũng vẫn là nhất định phải bỏ. Mặc dù rất lãng phí, nhưng chạm đến là thôi liền có thể. Vương Bân không có tất yếu ở chung quanh không có nhân tình huống dưới, còn ngu không kéo mấy thổ hào. Muốn người xem không có người xem, nhượng hắn đốt tiền, gặp quỷ đi thôi. Lôi Long tựa hồ minh bạch Vương Bân ý tứ, gầm nhẹ một tiếng liền bộc phát ra mãnh liệt lam sắc quang mang. Này là huyền từ lôi nguyên quang mang. Rất nhanh, Vương Bân liền cảm giác được bản thân thần hồn ý thức cùng Lôi Long liên tiếp đến cùng một chỗ. Mặc dù trước kia cũng có thể câu thông, nhưng chưa bao giờ có giống bây giờ như vậy mãnh liệt qua. Loại này liên hệ là cấp độ càng sâu liên hệ. Bởi vì lôi phách phân thân duyên cớ, giờ phút này Vương Bân cùng Lôi Long thành lập tầng thứ cao hơn liên hệ. Về sau cùng Lôi Long trao đổi, thế tất càng thêm dễ dàng. Đây không phải ngoài ý muốn, mà là tất nhiên. Giờ khắc này, Vương Bân cũng cuối cùng tính hiểu rõ Lôi Long là cỡ nào cường đại tồn tại. Có lẽ cái thế giới này, tại cao ngạo Lôi Long trong mắt, bất quá là hẹp tiểu lạc chân nơi mà thôi. Mà hắn, cùng như vậy thế giới so sánh, càng là nhỏ bé, nói là cùng vũ trụ trong một khỏa bụi bặm cũng không có sai. Nhưng may mắn Lôi Long nhập thể, ai dám nói nhất định chính là hắn gặp may, mà không phải cao cao tại thượng Lôi Long gặp may gặp gỡ hắn. Không có người nào, tựa hồ liền không có lẫn nhau. Nói xong, muốn thành tựu lẫn nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt lại là 18 ngày trôi qua, mà Huyền từ Lôi Nguyên đắp nạn Lôi Phách phân thân, lúc này, đã xuất hiện ở Vương Bân trước mặt. Vương Bân đều sợ ngây người. Rõ ràng vô dụng tài liệu gì? Hoặc có lẽ là tất cả tài liệu đều là Lôi Nguyên Lôi Linh lực. Trừ cái đó ra không có vật khác. Nhưng trước mắt phân thân, lại là có máu có thịt loại này. Cùng hắn hao tốn tâm lực góp nhặt 7749 loại tài liệu luyện chế phân thân. Còn muốn linh động chân thật, Lôi Phách phân thân hướng về phía Vương Bân khom người xuống. Xem như là ân cần thăm hỏi. Hắn không có nói chuyện, nhìn bộ dáng rất là cao ngạo. Một như sấm long này lãnh khốc biểu tình. Nhìn đến đứa nhỏ này là di truyền mẹ hắn. Ân, Vương Bân là cha, Lôi Long liền ủy khuất một điểm đi. Nương hóa đến, có lẽ, Lôi Long vốn chính là mẫu. Người nào lại biết đây? Vương Bân cười ha ha. Đối bản thân ý nghĩ này cảm nhận được buồn cười. Sau một khắc hắn thu liệm ý cười. Sắc bén hai con ngươi nhìn chằm chằm Lôi Phách phân thân. Đột nhiên hò hét nói. Toàn lực một kích, công kích ta. Lôi Phách phân thân cau mày. Có chút do dự, bề ngoài lãnh khốc hắn. Tựa hồ cũng không phải như vậy vô tình. Giờ phút này hiển nhiên là sợ thương tổn tới Vương Bân. Không dám xuất thủ, ngươi hẳn là có ta ký ức đi. Thân ta trên có thiên hành giả áo giáp cái này cường đại đồ phòng ngự. Ngươi thì sợ gì? Vương Bân muốn kiểm tra một chút đối phương thực lực. Nếu như đây phân thân quá yếu, này đoán chừng cũng liền cùng trước đó phân thân cùng một cái hạ tràng. Mặc dù Vương Bân rất tín nhiệm Lôi Long a, nhưng cái này quan hệ đến hắn có thể hay không thuận lợi rời đi. Hắn cũng không muốn thất bại nữa. Kéo dài hơi tàn, nếu như đây phân thân thực lực không đủ, Vương Bân sẽ mãnh liệt yêu cầu Lôi Long chia thân, Lôi Nguyên cộng hưởng. Đơn giản tới nói, chính là cho phân thân bổ ma, mặc dù sẽ bỏ ra giá không rẻ, nhưng lúc này Vương Bân mới sẽ không tiếc rẻ. Ta không phải sợ thương tổn tới ngươi. Ta là đối. Đúng. Ngươi đối ta như vậy hô to gọi nhỏ cảm nhận được bất mãn. Mà còn, cách làm này, là đối ta không tín nhiệm. Cũng đúng đối. Đúng. Chính ngươi không tín nhiệm ân. Lôi Phách phân thân trả lời. Nhượng Vương Bân một trận trợn mắt hốc mồm. Thân, đây không phải không tín nhiệm ngươi được chứ. Bảo kiếm ra lò cuối cùng đến thí kiếm đi. Làm sao lại nói như thế nghiêm trọng? Vương Bân rất muốn chửi bậy, nhưng cũng biết phân thân nói đối. Đúng, là hắn cản rỡ. Vậy ngươi phải chăng cần? Chấm ngoặc kép, Vương Bân đang nghĩ hỏi phân thân phải chăng cần chuẩn bị một chút cái gì? Kết quả đối phương trực tiếp khoát tay. Nói không cần, trực tiếp là có thể bắt đầu. Nếu như ngươi không phải bản thể, trên thân không có Lôi Long, cũng không có những cái kia vũ khí tốt tốt trang bị. Người thậm chí không có đối ta quơ tay múa chân tư cách. Phân thân cao ngạo nói ra. Vương Bân lay lay đầu. Tâm nói thực sự là kiêu ngạo ra băng. Bất quá cũng may lập tức phải đem ngươi từ bỏ. Tùy ngươi thích nói thế nào đều đi. Dù sao về sau đều nghe không đến ngươi cái này chút ít lời khó nghe. Nếu như Vương Bân tỉ mỉ nghĩ lại. Nếu như không phải bởi vì hắn muốn đem cái này phân thân từ bỏ ở phía trước, phân thân há lại sẽ như thế không khách khí. Ai, ngươi không nói ra còn tốt, nói một chút liền buồn bực. Nếu là thân ta trên thiên hành giả áo giáp có thể bắt lại tới cho ngươi xuyên trên, vậy liền không sơ hở tí nào. Dù là không có những thứ đó, cũng tuyệt đối không sơ hở tí nào. Lôi Phách phân thân đôi mắt tỏa sáng ra kỳ dị sắc thái. Tự tin tâm nổ tung. Theo sau nói trọng tâm dài nói ra. Ngoại vật thủy chung là ngoại vật. Bản thân thực lực mới là bản lĩnh thật sự. Vương Bân không thể phủ nhận. Nhưng vẫn là nhếch miệng cười một tiếng. Có thể đem ngoại vật lực lượng lấy đến bản thân trên tay. Cũng đúng một loại ngươi học không tới bản lĩnh thật sự. Ta xác thực học không tới. Phân thân lần thứ nhất mỉm cười, chỉ là nhìn một chút thân thể của mình sau đó, hắn đột nhiên có chút lúng túng, người giới chỉ trong, còn có không có quần lót. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế,